Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 177. Ăn cướp, đi săn, thiên ngoại dị nhân lúc. Loan Loan mặc dù luôn luôn là chọn lựa đầu tiên dùng trí, nhưng cũng không phải là không có mạnh đánh qua. Đại nghiệp 11 năm mạt, nàng tại đã thành phế tích trong thành Lạc Dương. Tìm kiếm thiên ngoại dị nhân đối chiến thất lạc bảo vật tàn phiến lúc, liền cùng một vị ngoài ý muốn tao ngộ dị nhân nữ tử đánh lớn qua một trận. Trận chiến kia, Loan Loan hiểm tượng hoàn sinh, vết thương chồng chất, dốc hết toàn lực, đem võ công cùng trí tuệ phát huy đến cực hạn, vừa rồi đem cái kia dị nhân nữ tử chém giết. Mà nếu như Loan Loan không có tử bị nàng cái hố đi ba cái dị nhân nam tử trên người vơ vét đến nhiều như vậy chỗ tốt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nàng thật đúng là không phải cái kia dị nhân nữ tử đối thủ. Cũng chính là trận chiến kia, làm Loan Loan tạo lòng tin, khiến cho nàng ý thức được, thiên ngoại dị nhân tuy mạnh, nhưng cũng không phải chỉ có thể dùng trí, không năng lực địch. Đi săn thiên ngoại dị nhân lúc, có thể dùng trí tuy rất tốt, nhưng nếu không thể, chính diện cường công, cũng không gì không thể. Âu Dương tiên sinh, Loan Loan còn tại cười, nhưng nụ cười đã không còn trước đó cái kia thanh thuần e lệ bộ dáng. Nàng bây giờ, nụ cười càng đẹp, thanh âm càng ngọt, khiến cho người đang vì nàng cái kia không gì so sánh nổi mỹ lệ chút hết đồng thời, lại bản năng cảm giác được một loại nào đó lạnh buốt thấu xương sát cơ. Này liền là chân chính âm quý yêu nữ, càng mỹ lệ hơn, càng nguy hiểm. Nếu tiên sinh giả si không điên, cái kia Loan mà cũng liền có lời nói thẳng. Nàng cười nhìn lấy Âu Dương Tĩnh, ôn nhu nói, bây giờ thế đạo này, thế nhân đều nhìn trời bên ngoài dị nhân nghiến răng thống hận, hận không thể giết chi cho thống khoái. Tiên sinh hành tẩu giang hồ lúc, chắc chắn sẽ sát kiếp tầng tầng, khó mà yên ổn. Cho nên tiên sinh trên người có võ công gì bí tịch a? Thiên tài địa bảo a? Hùng hồn vũ khí a? Không bằng hết thảy giao ra, giao cho Loan mà thay đảm bảo, tránh khỏi ngày sau cùng người tranh đấu lúc đang chém giết, vô ý rơi mất bảo bối. Tiên sinh cứ việc yên tâm. Loan mà nhìn trời bên ngoài dị nhân, xưa nay kính ngưỡng ước mơ. Tiên sinh bảo bối, đặt ở Loan mà ở đây, bảo đảm không có sơ hở nào. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt cổ quái nhìn xem Loan Loan. Loan Loan, ngươi đây là tại ăn cướp à? Loan Loan tay nhặt mái tóc, nghiêng nghiêng đầu, hoạt bát cười một tiếng. Ai nha? Loan mà đã hết lượng nói đến uyển chuyển một chút, không nghĩ tới vẫn là bị tiên sinh đã hiểu. Sau đó thu lại mặt cười, khí chất đảo mắt hóa thành băng sơn mỹ nữ hình, lạnh như băng nói ra, ngươi nói không sai, liền là ăn cướp, trái lại giao ra trên người bảo vật, bản cô nương còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Âu Dương Tĩnh cực kỳ kinh ngạc âm quý yêu nữ tinh linh bách biến, khí chất như có như không không giả, nhưng đột nhiên dung thân biến thành một vị ở trước mặt ăn cướp băng sơn mỹ nữ. Này tương phản cũng thực sự quá lớn đi, mà lại nàng câu kia lời kịch, nghe cũng tốt quen tai dáng vẻ. Chẳng lẽ luân hồi giả tại phương thế giới này, chẳng những tản võ công, khoa học kỹ thuật, liền ngạo thiên văn hóa cũng cùng nhau truyền bá ra ngoài sao? Kinh ngạc sau một lúc, hắn buồn cười lắc đầu. Loan Loan, tin tưởng ta, ngươi bây giờ loại phong cách này, cùng ngươi nội tại bản chất, thật không có chút nào đáp. Ngươi nha, còn tiếp tục làm cái kia mê chết người không đền mạng tiểu yêu nữ đi. Thật sao? Loan Loan biết nghe lời phải. Khí chất trong nháy mắt lại biến trở về cái kia tinh linh bộ dáng khả ái. Cười hì hì nói ra, ta biến trở về bộ dạng này, ngươi là có hay không liền đem bảo bối đều cho ta à nha? Âu Dương Tĩnh lắc đầu, Ngươi nghĩ quá nhiều, Loan Loan u oán nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Cho nên, nói tới nói lui, vẫn là muốn người ta tự mình động thủ tới lấy sao? Cái kia ánh mắt u oán, buồn bã ngữ khí, thậm chí sẽ cho người một loại, như không chủ động đem trên người bảo vật giao tất cả cho nàng. Chính là phạm vào tội không thể tha thứ được cảm giác. Đây cũng là Loan yêu nữ chỗ đáng sợ. Nàng vốn là có lấy bẩm sinh khuynh thế dung nhan, thiên phú mị lực, lại tinh tu thiên ma bí pháp, am hiểu sâu mị mê hoặc lòng người ma công. Cường cường liên hợp phía dưới, mị lực của nàng bị vô hạn phóng to, coi là thật liền ý chí sắt đá, đều sẽ bị nàng thăm thẳm thở dài, hóa thành ngón tay mềm, chính là dùng Âu Dương Tĩnh khổ xâm nhiều năm đồng tử công. Nhân phẩm đến nay bất bại kinh khủng tâm cảnh, nghe Loan Loan câu nói này, đều không chịu được trong lòng mềm nhũn, há miệng liền nói, tốt, ta đem bảo bối đều cho ngươi. Loan Loan kinh hỉ nói, thật, Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng, vì chính mình vừa rồi thất thố gạch chéo, thản nhiên nói, giả, ngươi người này, trong miệng liền không có một câu nói thật đây. Loan Loan kiều sân, còn cong lên môi anh đào, thanh tú động lòng người trợn nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt. Sau đó nàng liền không có dấu hiệu nào ra tay rồi. Nàng chân trần khẽ động, chân đạp huyền diệu bộ pháp, như quỷ mị, nhược hư mây, nhanh vô cùng lướt về phía Âu Dương Tĩnh, mà nàng mỗi bước ra một bước, quanh người liền không căn cứ sinh ra một đạo xương trắng. Mười mấy bước bước ra, từng đạo xương trắng liên tiếp, khuếch tán ra, trong nháy mắt, liền tràn ngập xung quanh trăm trượng, đem phạm vi trăm trượng bên trong, biến thành một mảnh sương mù mông lung chỗ. Loan Loan thân ảnh, liền như hư mây quỷ mị, tại trong sương mù mông lung phiêu miểu bất định, thậm chí mượn mây mù thấp thoáng, huyễn hóa ra chín đạo như thật như ảo tàn ảnh, vây quanh Âu Dương Tĩnh nhanh chóng chạy, đồng thời nàng một đôi khi xương tái tuyết, trong suốt không tì vết tay ngọc liên hoàn đánh ra, trưởng thế hòa hợp liên miên, như nước chảy mây trôi, nhìn như nhu hòa nhược phong, kỳ thực mỗi một trường đều có phá vỡ bia liệt thạch, thậm chí đánh rách tả tơi tấm sắt uy lực. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Tĩnh chung quanh đều bị nàng trưởng ảnh bao trùm, tăng thêm cái kia chín đạo tại trong mây mù như ẩn như hiện tàn ảnh. Trang diện nhìn qua lại tựa như Loan Loan dùng một hóa mười, đem Âu Dương Tĩnh đoàn đoàn bao vây. Đối mặt bốn phương tám hướng công tới trưởng ảnh, Âu Dương Tĩnh hai chân bất động, chỉ chắp hai tay sau lưng, thân hình chấn động, bên ngoài thân trồi lên một tầng trắng đen khí lưu, xen lẫn thành từng đầu âm dương ngư, che với hắn bên ngoài thân tuần hoàn lưu chuyển, đúng là hắn cái kia am hiểu nhất giảm bớt lực hộ thể cương khí. Phanh phanh phanh. Loan Loan trưởng ảnh liên tục đập tại hộ thể cương khí bên trên, lại chỉ kích thích từng cơn sóng gợn, gợn sóng thời gian lập lòe, nàng cái kia có thể phá vỡ bia liệt thạch, đánh rách tả tơi tấm sắt trưởng kinh, giống như chảy trâu vào biển, chớp mắt vô tung. Loan Loan cười khanh khách, thu trưởng lui vào trong mây mù, chân đạp quỷ mị bộ pháp, tại trong mây mù như có như không chảy. Âu Dương tiên sinh không hổ là thiên ngoại dị nhân, này cương khí hộ thân coi là thật bất phàm. Âu Dương Tĩnh cũng khen, Loan nhân huynh cũng không tệ, này bài vân trưởng thật cho ngươi luyện được hỏa hầu. Không sai, Loan Loan sử dụng đúng là phong vân bên trong bài vân trưởng phương pháp, mà nàng chỗ dậm chân phương pháp cũng là bài vân trưởng nguyên bộ bộ pháp, mây tung mị ảnh. Âm quý phái khinh công, vốn là vô cùng tinh diệu, làm dùng như có như không như quỷ mị lấy xương, tăng thêm mây tung mị ảnh bộ pháp, Loan Loan khinh công như hổ thêm cánh, tại mây mù che lấp lại, giống như chân chính hư ảo quỷ mị, dạy người vô pháp dòm sạch nàng chân thân ở đâu. thậm chí ngay cả linh giác khí thế đều không thể khóa chặt nàng chân thân. Đến lúc này, Loan Loan tiến thối tự nhiên, trước liền đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào cường giả. Đối Âu Dương Tĩnh tới nói, Loan Loan chân thân cũng không thể giấu giếm được cái kia liền chân chính yêu quỷ tà linh. Cũng có thể hiểu rõ cổ thần đạo thể âm dương linh mục. Loan Loan tại mây mù che lấp lại không ngừng di chuyển. Hắn thấy, thật giống như một bé đáng yêu mèo con. Tại cùng mình chơi chơi trốn tìm, tự cho là giấu vô cùng tốt, nhưng lại không biết nhất cử nhất động của nàng đều bị hắn thu hết vào mắt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.